Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 152, chương 152, Kim Ngạc Đấu La. Đi tới Tinh Đấu Đại Xâm Lâm. Bỉ Bỉ Đông A Di. Vậy ta cái kia vị hôn thê ở nơi nào a? Ta làm sao ở Võ Hồn Thành bên trong chưa từng có nhìn thấy nàng đây? Trong lòng bất đắc dĩ tiếp nhận rồi hiện thực. Thế nhưng Lâm Dạ vẫn không khỏi hỏi. Ha ha, người vị hôn thê nhỏ hiện tại không hề ở Võ Hồn Thành. Mà là phụng mệnh đi chấp hành chúng ta Võ Hồn Điện một hạng nhiệm vụ bí mật đi. Hiện tại đang ở Thiên Đấu Hoàng Thành. Bên trong chuyến này ngươi đi Thiên Đấu Hoàng Thành. Nên có thể nhìn thấy nàng. Nhìn thấy Lâm Dạ một mặt bất đắc dĩ. Bỉ Bỉ Đông không khỏi tràn đầy cân nhắc nói rằng. Ở Thiên Đấu Hoàng Thành chấp hành nhiệm vụ đặc thù. Lâm Dạ gãi gãi đầu. Cảm giác đầu có chút đau. Không hiểu ra sao liền thêm ra một cái vị hôn thê. Cái kia trước mắt cái này đời trước nữa giáo hoàng. Chính mình phải gọi ra Gia Lạc. Ta nói. Bỉ Bỉ Đông. Ngươi lần này đến chính là đến cho ta đưa một cái cháu rể. Thiên đạo lưu đầu thương muốn chết. Thế nhưng đối với Lâm Dạ. Bởi vì Lâm Dạ ở Võ Hồn Thành bên trong cũng sinh hoạt 3 năm. Đối với Lâm Dạ thiên đạo lưu cũng có chút hiểu rõ. Bởi vậy cũng không cảm thấy Lâm Dạ liền không xứng với cháu gái của mình. Trên thực tế, Lâm Dạ xem như là toàn bộ Đấu La Đại Lục duy nhất xứng với cháu gái của mình người. Đối với Lâm Dạ, thiên đạo lưu cũng không phải bất mãn ý. Chỉ là làm nhìn tôn nữ lớn lên ra ra. Nhìn thấy tôn nữ liền muốn bị một cái tiểu tử thúi cậy đi rồi. Thiên đạo lưu trong lòng vẫn không khỏi có chút buồn bực. Cái này chỉ là tiện thể mà thôi. Chấm ngoặc kép, đối với thiên đạo lưu hỏi dò. Bỉ Bỉ Đông trên mặt lộ ra một tia cười nhạt. Kỳ thực ta lần này đến là muốn hỏi ngươi mượn một cái phong hào đấu la. Lâm Dạ muốn đi ra ngoài một năm này. Bên người cần người thủ hộ. Mà Lâm Dạ nhờ vào lần này đi ra ngoài muốn ẩn giấu Võ Hồn Điện thân phận. Vì lẽ đó bên cạnh ta Cúc Đấu La cùng Quỷ Đấu La không tiện phái ra. Cũng chỉ có thể đến tìm ngươi. Hắn muốn đi ra ngoài. Có thể đúng hay không còn có một năm liền muốn cử hành toàn bộ Đại Lục Hồn Sư Học Viện. Tình anh hội giao lưu sao? Vào lúc này đi ra ngoài. Thiên đạo lưu hơi nghi hoặc một chút. Những này ngươi không cần phải để ý đến. Ta tự có ta sắp xếp. Ngươi chỉ cần nói đáp ứng vẫn là không đáp ứng. Đối với thiên đạo lưu nghi hoặc. Bỉ Bỉ Đông lạnh nhạt nói. Ta đương nhiên đáp ứng. Thiên đạo lưu bất đắc dĩ nói. Này Bỉ Bỉ Đông đều tìm tới cửa nói đây là tôn nữ vị hôn phu. Chẳng lẽ mình còn có thể không đáp ứng hay sao? Cái kia ngươi dự định nhường cái nào phong hào đấu la đi theo Lâm Dạ? Bỉ Bỉ Đông lại hỏi. Nhường Kim Ngạc theo đi. Có Kim Ngạc ở này đấu la đại lục lên. Coi như thất bảo lưu ly tông hai thằng nhóc kia liên thủ. Đều sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Thiên đạo lưu suy nghĩ một chút. Nói rằng, vậy ngươi liền đi thông báo Kim Ngạc trưởng lão đi. Ngày mai Lâm Dạ liền sẽ rời đi Võ Hồn Thành. Ngươi ngày mai nhường Kim Ngạc trưởng lão đi giáo hoàng điện tìm ta. Được thiên đạo lưu hồi phục. Bỉ Bỉ Đông thỏa mãn gật gật đầu. Xoay người mang theo Lâm Dạ rời đi. Đi thôi. Nhìn Bỉ Bỉ Đông cùng Lâm Dạ rời đi bóng lưng. Thiên đạo lưu không khỏi nặng nề thở dài. Lần này bồi thảm. Không chỉ đem tôn nữ cho bồi đi ra ngoài, còn đem thủ hạ đắc lực tướng tài cũng cho bồi đi ra ngoài. Chỉ hy vọng tên tiểu tử này có thể đối với Tuyết Nhi khá một chút đi. Có điều trước đây cũng quan sát tên tiểu tử này, sẽ không có vấn đề gì. Buổi tối, Lâm Dạ mời Hồ Liệt Na, Tà Nguyệt cùng với Diễm ở Võ Hồn Thành bên trong ăn bữa cơm. Sau đó báo cho ba người hắn sắp sửa tạm thời rời đi một năm. Đi chấp hành giáo hoàng Bỉ Bỉ Đông nhiệm vụ đặc thù tin tức. Sau đó ngày thứ hai, Lâm Dạ lại một lần nữa bước lên giáo hoàng điện bên trong. Bái kiến giáo hoàng miện hạ, lại một lần nữa đi tới giáo hoàng điện bên trong cung điện bên trong. Nhìn ngồi ở phía sau cùng trên vương tọa Bỉ Bỉ Đông. Lâm Dạ hơi bái một cái, có điều cùng ngày hôm qua không giống. Ở ngày hôm qua trong đại điện chỉ có Lâm Dạ cùng Bỉ Bỉ Đông. Thế nhưng ngày hôm nay, Trừ Lâm Dạ cùng Bỉ Bỉ Đông ở ngoài còn đứng một cái ông lão mặc áo bào đen. Lâm Dạ, vị này chính là Kim Ngạc trưởng lão. Chính là chúng ta võ hồn điện một tên 98 cấp phong hào đấu la. Coi như là phóng tầm mắt toàn bộ đấu la đại lục. Kim Ngạc trưởng lão cũng là đỉnh cao nhất cường giả. Sau khi một năm bên trong, để cho Kim Ngạc trưởng lão bảo vệ ngươi an nguy. Đồng thời ngươi lần này đi tinh đấu đại xâm lâm săn giết hồn thú. Cũng để cho Kim Ngạc trưởng lão giúp ngươi. Trên vương tọa, Bỉ Bỉ Đông trên mặt mang theo ung dung cùng uy nghiêm. Chậm rãi nói rằng mà nghe được Bỉ Bỉ Đông. Người mặc một thân áo bào đen Kim Ngạc đấu la cũng xoay người nhìn về phía Lâm Dạ. Cũng quay về Lâm cũng ôm quyền. Nói, bái kiến thánh tử, Kim Ngạc trưởng lão, người tốt. Lâm Dạ cũng vội vàng hướng Kim Ngạc đấu la chắp tay đáp lễ lại. Tốt, các ngươi nếu như muốn rời khỏi, vậy bây giờ là có thể rời đi. Nhìn thấy Lâm Dạ cùng Kim Ngạc đấu la lẫn nhau gặp sau. Bỉ Bỉ Đông nhạt cười nói. Là, giáo hoàng miện hạ, ngoặc kép, từ giáo hoàng điện đi ra, mang theo Kim Ngạc đấu la. Lâm Dạ hướng về gò núi dưới võ hồn thành đi đến. Kim Ngạc trưởng lão. Ngươi còn có chuyện gì hay không cần chuẩn bị? Nếu như không có, vậy chúng ta hiện tại liền xuất phát, đi tìm một chiếc xe ngựa đi tinh đấu đại xâm lâm. Một bên hướng về bên dưới ngọn núi đi đến, Lâm Dạ vừa hướng bên cạnh Kim Ngạc đấu la hỏi, lão hủ cũng không có nhu cầu gì chuẩn bị, tất cả thánh tử tự làm quyết định liền tốt, không cần hỏi lão hủ chỉ phụ trách thánh tử an nguy. Đối với Lâm Dạ hỏi dò, Kim Ngạc đấu la rất là hờ hững cười. Cũng nói, ta biết rồi. Chấm ngoặc kép, nghe được Kim Ngạc đấu la. Lâm Dạ cũng rõ ràng. Kim Ngạc đấu la ý tứ rất đơn giản. Đó chính là hắn chỉ gánh chịu bảo vệ trách nhiệm của chính mình. Những thời điểm khác cũng chỉ muốn làm cái người vô hình. Có điều như vậy cũng tốt. Như vậy đối với Lâm Dạ tới nói cũng càng thêm ung dung. Kim Ngạc đấu la dù sao cũng là trưởng lão, vẫn là phong hào đấu la. Có lúc ở một vài vấn đề lên, Lâm Dạ vẫn là cần muốn hỏi một chút Kim Ngạc đấu la ý tứ. Thế nhưng hai người dù sao vẫn là lần thứ nhất gặp mặt. Còn không quen, hơn nữa tuổi tác chênh lệch cũng có chút lớn. Không tốt giao lưu, hiện tại nếu Kim Ngạc đấu la chính mình chủ động từ bỏ cái khác tất cả thân phận. Chỉ cho thấy muốn làm một cái thủ hộ giả. Vậy thì nhường Lâm Dạ rất là bớt lo. Mang theo Kim Ngạc đấu la, một đường đi tới võ hồn thành bên trong. Đang tìm một chiếc xe ngựa sau, hai người liền như vậy xuất phát. Từ võ hồn thành hướng về tinh đấu đại xâm lâm mà đi. Tinh đấu đại xâm lâm là hầu như ngang qua toàn bộ đấu la đại lục rừng rậm nguyên thủy. Nhưng nếu như vòng diện tích, tinh đấu đại xâm lâm ở tinh la đế quốc diện tích hay là muốn càng nhiều một chút. Mà võ hồn thành ở vào hai đế quốc lớn chỗ giao giới. Lâm Dạ bởi vì muốn về thiên đấu đế quốc. Vì lẽ đó đi tới là ở vào thiên đấu đế quốc biên thùy một mảnh tinh đấu đại xâm lâm khu vực. Từ võ hồn thành xuất phát. Cưỡi xe ngựa. Trải qua dài đến tiếp cận nửa tháng chạy đi sau. Lâm Dạ cuối cùng từ võ hồn thành đi tới ở vào thiên đấu đế quốc biên thùy một mảnh tinh đấu đại xâm. Lâm trước. Ở xuống xe ngựa sau. Lâm Dạ đem tiền xe giao cho phu xe, đang đợi xe ngựa chậm rãi chạy cách sau. Nhìn trước mặt mênh mông vô bờ bao la rừng rậm, Lâm Dạ mang theo Kim Ngạc đấu la hướng về vùng rừng rậm này đâm thẳng đầu vào. Mục tiêu tinh đấu đại xâm lâm nơi sâu xa. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.